Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 45, Mai Phục. Đông Phương Phong Địa, Đông Tâm Thành, Thái Úy Phủ, Bàng Thái Úy ngồi tại trước bàn sách, nghe lên trước mặt mấy người thuộc hạ bẩm báo bên trong. Đông Phương Vương Phủ, nhưng còn có tin tức truyền đến. Bàng Thái Úy uống một ngụm trà trầm giọng nói. Không có, Thái Úy, ty chức cảm thấy, Vương Thiên Sách lời nói, cũng không thể tin hoàn toàn. Một cái cấp dưới ánh mắt phức tạp nói, hừ, quan viên tự nhiên không tin Vương Thiên Sách lời nói. Quan viên chỉ là lợi dụng Vương Thiên Sách thôi. Hắn muốn lợi dụng quan viên. Còn non điểm, Bàng Thái Úy sắc mặt âm trầm nói, Thái Úy, ty chức thế nhưng là được đến tin tức. Tại Xích Luyện Thánh Địa Phúc Hải Thành, thế nhưng là liền Tả Bách Phong đều đối phó không Vương Hùng Thiên Nhãn. Lần này, có Tử Thần Minh Điệp, còn có Xích Luyện Thánh Địa các thánh tử, cờ đẹp trai nhìn chằm chằm, Vương Hùng có thể lớn bao nhiêu mệnh còn sống trở về. Coi như thế, còn có Vương Thiên Sách nhìn chòng chọc đây, Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Thái Úy ý tứ là Vương Hùng sẽ chết tại Xích Luyện Thánh Địa. Có thể kể từ đó, chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp Vương Thiên Sách thu thập Thiên Lang Doanh? Này quan viên lo lắng nói, quan viên ý tứ, Vương Hùng hội gặp nguy hiểm, nhưng cũng không tuyệt đối, ai có thể liệu đến kết quả đây? Vương Thiên Sách phái người đưa tới tin tức. Thật là muốn lợi dụng chúng ta sát Thiên Sói Doanh. Có thể, như vậy có quan hệ gì? Vạn nhất Vương Hùng trở về đâu? Bàng Thái Úy hai mắt nhắm lại. Thái Úy nói là, Vương Hùng này tam điều chính lệnh thật đáng sợ. Thế mà đem chúng ta những năm này bố trí, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, Vương Hùng muốn ngồi vững vàng vương vị, nhất định phải có quân quyền. Đông Phương Phong Địa quân quyền, một bộ phận tại Thái Úy trong tay, còn có một bộ phận tại Vương gia trong tay, nói cho đúng là tại Vương Thiên Sách phe phái trong tay. Vương Hùng muốn định nhiếp càn khôn, nhất định phải có một chi cường đại vũ trang, Thiên Lang Doanh cũng là như thế. Thái Úy nếu có thể diệt Thiên Sói Doanh, xem như triệt để chém xuống Vương Hùng một tay. Này quan viên trầm giọng nói, mặc kệ Vương Hùng có trở về hay không đến, Thiên Lang Doanh đều muốn diệt. Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Lang Doanh, thật là họa lớn, lúc này mới bao lâu thời gian? 9 cướp đường quân thế mà bị diệt 3 đường, mà 500 thanh lang thế mà không có một cái nào chết đi. Tựa như có được bất tử chi thân, ty trước còn nghe nói. Ngày này Sói Doanh càng chiến càng mạnh, xác thực không thể lưu, chỉ là không biết chúng ta lần này có thể hay không thuận lợi. Một cái quan viên lo lắng nói, này Dư Tẫn, giống như mới võ tông cảnh, chỉ có biến thân thành khô lâu mới vũ thánh thực lực. Coi như tăng thêm này Vương Phủ Cự Môn, bọn họ chỉ có 2 cái vũ thánh đại tướng, về phần 500 thanh lang. Võ Tông cũng là Võ Tông, toàn bộ cộng lại, mới đỉnh một người Võ Thánh đi, có thể quan viên, phái đi 6 cái Vũ Thánh, còn có Lục Lộ bọn phỉ phối hợp, bọn họ trốn được sao? Hừ, Bàng Thái Úy lộ ra một tia vẻ khinh thường, Lục Lộ bọn phỉ hợp quân, phải có 5 vạn người a. Ha ha, Thiên Lang Doanh tai kiếp khó thoát, Vương Thiên Sách thuộc hạ. Lần này đưa tới là phần đại lễ a. Một đám cấp dưới nhất thời cười to nói. Đông Phương Phong Địa, núi rừng bên trong, một cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc, Thiên Lang Doanh truy sát 100 tên sơn phỉ, đuổi tới sơn cốc chi địa thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ dừng lại. Doanh người, chúng ta trúng kế. Một cái thanh lang sắc mặt khó coi nói. Hành tung chúng ta không có bao nhiêu ngoại nhân biết a, chỉ có Vương Phủ. Bên kia thanh lang sắc mặt khó coi nói, bầy sói đột nhiên nhe răng trợn mắt, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía sơn cốc tứ phương. Sơn cốc tứ phương dốc núi không cao, nhưng giờ phút này lít nhà lít nhít xuất hiện hơn 5 vạn người. Từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Thiên Lang Doanh. Thiên Lang Doanh bị vây quanh, doanh người, bọn họ có đại kỳ, đó là Thương Mang Sơn, đó là Thanh Trúc Núi, là chúng ta tìm Lục Lộ bọn phỉ. Một đầu Thanh Lang cả kinh kêu lên, ha ha ha ha ha, Dư Tấn, trong khoảng thời gian này, đuổi giết chúng ta, có phải hay không giết rất lợi hại sảng? Thiên Lang Doanh, giết chúng ta 3 lộ huynh đệ. Hôm nay rốt cục bị chúng ta bắt được. Nói cho ngươi, ngươi khoảnh khắc 3 đường Sơn Đại Vương, là chúng ta 9 đường Tam Đại Vương trung yếu nhất. Liền các ngươi bọn sói này, hôm nay chắp cánh khó thoát. Các ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta đã chờ đợi ở đây 2 ngày 2 đêm. Ngoặc kép chấm chấm, một đám bọn phỉ mỗi cái lộ ra vẻ dữ tợn. Trước kia, 9 cướp đường quân tan ra 4 phía. Bị Thiên Lang Doanh tiêu diệt từng bộ phận, lần này không giống nhau, tập hợp một chỗ, cũng là giết vào một thành trì, chúng bọn phỉ cũng có lá gan này, xem ra, Đông Phương Vương Phủ có gian tế. Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đầu hàng đi, đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Một cái chùm thổ phỉ quát to, ha ha, ha ha ha ha, đầu hàng. Bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Hô, đột nhiên, một cái chùm thổ phỉ nhảy xuống dốc núi. Trong nháy mắt bắn về phía Dư Tẫn. Ta đi thử một chút. Ngươi cái này Lang Vương, đến cùng có thủ đoạn gì? Thế mà truy sát 3 lộ huynh đệ. Chùm thổ phỉ trong nháy mắt đến Dư Tẫn trước mặt. Dư Tẫn đạp chân xuống. Nhất thời quanh thân hắc khí 4 phía, hóa thành một đầu khô lâu sóng lớn, âm hoang trùng kích hướng này chùm thổ phỉ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, 2 người một điểm mà ra. Vũ Thánh, Dư Tẫn sầm mặt lại. Ồ, cùng truyền thuyết khác biệt, ngươi đã không phải là mới vào Vũ Thánh. Lực lượng ngươi, có Vũ Thánh đệ tam trọng. Này chùm thổ phỉ cũng kinh ngạc nói. Dư Tẫn mặt lộ vẻ âm lãnh. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, nhượng thể nội thần tính chậm rãi hấp thu, tự nhiên thực lực càng ngày càng mạnh, mà còn lại Thanh Lang cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá không quan hệ, ta cũng là Vũ Thánh đệ tam trọng, ta cùng ngươi luyện một chút. Này chùm thổ phỉ cười lạnh nói. Giống. Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ một điểm không sợ. Tốt, lão ngũ, không cần lãng phí thời gian. Chúng ta cùng lên đi. Chớ bị hắn chạy. Lại một cái chùm thổ phỉ truyền đến giống to một tiếng. Hô, trong nháy mắt, lại là 5 bóng người nhảy xuống núi phá. 5 bóng người phóng tới thời khắc. Riêng phần mình mang ra một cỗ to lớn khí lưu. Đạp đất ở giữa, vỡ vụn đất đá. Khí thế trùng thiên, Vũ Thánh, Dư Tẫn trong nháy mắt biến sắc, lại là 5 cái Vũ Thánh. Cái này 6 cái Vũ Thánh, trước mắt biến vô cùng khó giải quyết. Đồng thời, Dư Tẫn cũng triệt để xác định, những này phỉ đồ biết nhau. Đồng thời thủ hạ càng có quân nhân giả dặn khí chất. Hẳn là quân nhân giả mạo, đều là bàng thái úy người. Bàng thái úy phái người giả trang sơn tặc thổ phỉ, tai họa Đông Phương phong địa, hoặc là nguyên sơn tặc thủ lĩnh lĩnh, bị bàng thái úy người giết, bàng thái úy người trưởng quản bọn phỉ. Tất cả mọi người nghe, đem sơn cốc vây quanh, một con sói cũng đừng hòng chạy. Một cái chùm thổ phỉ tiếng giống nói, vâng, hơn 5 vạn bọn phỉ nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên Lang Doanh bị ép vào tuyệt cảnh, Dư Tấn cũng bị ép vào tuyệt cảnh, tình huống trở nên cực kỳ hỏng bét. Dư Tấn, ngươi có thể nghĩ tốt, là đầu hàng chúng ta, vẫn là chết ở trong tay chúng ta. Một cái chùm thổ phỉ cười lạnh nói, Dư Tẫn mặt lộ vẻ một cỗ âm trầm. Ta Dư Tẫn, chỉ thần phục vương gia một người. Các ngươi, tính được thứ gì? Vậy thì chết đi. Hai cái chùm thổ phỉ trong nháy mắt phóng tới Dư Tẫn. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, mặt đất đánh ra đại lượng bụi mù. Lại là vừa vặn vọt tới hai cái chùm thổ phỉ. Trong nháy mắt rút lui mà quay về. Mà Dư Tẫn cũng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Bởi vì, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, một thân ảnh xông lại, giúp mình ngăn trở một cái chùm thổ phỉ. Cự Môn, làm sao ngươi tới? Dư Tẫn kinh ngạc nói. Vương quản gia nói ngươi gặp nguy hiểm, liền để cho ta tới giúp ngươi. Dù sao, tiên sinh trước khi đi thế nhưng là có bàn giao. Cự Môn cười nói. Hừ, Cự Môn, lại đến một người võ thánh. Lại có thể thế nào? Chúng chùm thổ phỉ khinh thường nói. Không phải ta một người. Các ngươi nhìn, ngoại sơn cốc còn có. Các ngươi đã bị vây quanh. Cự Môn cười nói. Ngoại sơn cốc, giờ phút này, một bọn sơn tặc phỉ đồ đã tiến vào sơn cốc bên trong. Hướng lên trời sói doanh bốn phía. Nghe được Cự Môn lời nói. Thật đúng là bỗng nhiên giật mình. Cho là mình lại bị vây quanh đây. Có thể, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy chỉ có 200 thân ảnh. 200 thân ảnh, tựa như cúi đầu, thấy không rõ dung mạo. 200 người, Đông Phương Vương Phủ khẳng định không có vũ thánh tọa chấn. 200 người có thể có làm được cái gì? Bọn phỉ bên trong, võ tông liền không còn có 300 người. Cái này 200 người cũng là viện quân. Ha ha ha ha ha. Cái này 200 người vây quanh chúng ta. Cự Môn, đầu ngươi không có vấn đề à? Một đám bọn phỉ nhất thời cười to mà lên. Chỉ có một cái chùm thổ phỉ đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện cái này 200 người không giống nhau. Cái này 200 đầu tóc tất cả đều là trắng. Tóc trắng bên trong xen lẫn một sợi tóc lục. Này chùm thổ phỉ bỗng nhiên giật mình, nhận ra cái này 200 người là người nào. Cương thi, lông trắng cương thi. Lúc trước Bạch Tử sa mạc, chính mình thế nhưng là lặng lẽ đi theo Bàng Thái úy bên người, tận mắt chứng kiến hết thảy a. 500 lông trắng cương thi đem Tả Bách Phong 50 vạn đại quân giết quăng mũ cởi giáp, giết chết hơn 10 vạn cương thi. Bây giờ Cự Môn thế mà đem bọn này lông trắng cương thi toàn bộ mang đến. Nhỏ, cẩn thận. Này chùm thổ phỉ hoảng sợ nói. Cẩn thận cái gì? 200 người, coi như tất cả đều là võ tông cảnh lại có thể thế nào? Chúng ta nhiều người. Cái khác chùm thổ phỉ khinh thường nói. Nhiều người, đừng nóng vội. Vương gia trước khi đi, trả lại cho ta lưu một cái pháp bảo. Cự Môn cười nói, Cự Môn lấy ra một cái hộp lớn, hộp mở ra, bên trong đều là kim đậu tử, còn có một cái hắc cầu, lục đinh lục giáp, thiên binh thiên tướng. Qua, Cự Môn thôi động một cỗ lực lượng, nhất thời, trong hộp kim quang đại phóng, sở hữu thùng đựng than toàn bộ chiếu xuống địa, bành, bành, bành, trong nháy mắt. 5.000 kim đậu tử hóa thành 5.000 chiến sĩ giáp vàng, mà này hắc cầu càng là hóa làm một cái cự đại hắc giáp tướng quân. Quân đội con rối, có chùm thổ phỉ kinh ngạc nói. Ta nhớ tới, đây là Khương Tử Sơn. Ban đầu ở thần đô Hồng Miếu Sơn Cốc, Khương Tử Sơn đối phó Vương Hùng, những này chiến sĩ giáp vàng đau thương bất nhập. Này hắc giáp tướng quân, càng là vũ thánh cấp khôi lỗi. Một cái chùm thổ phỉ nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. 5.000 đao thương bất nhập chiến sĩ giáp vàng, một người võ thánh cấp khôi lỗi. Càng đáng sợ là, ngoài sơn cốc này 200 lông trắng cương thi, có chút chùm thổ phỉ nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì, giờ khắc này, lực lượng thiên bình tại hướng về Dư Tẫn một phương nghiêng, mà lại nghiêng càng lúc càng lớn. Dư Tẫn, Cự Môn, Hắc Giáp tướng quân đã là ba cái vũ thánh, 500 thanh lang chiến đấu lực cũng có thể vây khốn một người võ thánh, 200 lông trắng cương thi, cái này ít nhất tương đương với ba cái mới vào vũ thánh chiến đấu lực. Là ít nhất, cái này có thể ít nhất chống lại 7 cái phổ thông vũ thánh. Mà lại, còn có này 5.000 chiến sĩ giáp vàng. Thấy rõ ràng Dư Tẫn một phương chiến đấu lực người, nhất thời trong lòng một trận phát lạnh. Chúng cương thi nghe lệnh, chúng khôi lỗi nghe lệnh. Trong sơn cốc, chỉ giết người, giết. Cự môn hét lớn một tiếng, giống, bọn cương thi, đám khôi lỗi tất cả đều phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Ha ha ha, đến được tốt, hôm nay, liền có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Các ngươi cũng là chọn nơi tốt a. Cái này dưới sơn cốc, thế mà còn là một cổ chiến trường. Lòng đất khô lâu a. Ra đi, Dư Tẫn giống to một tiếng, ầm ầm. Khắp nơi một trận mãnh liệt run rẩy thời khắc, từ trong đất, đột nhiên duỗi ra từng con khô lâu thủ trào, tiếp theo từ lòng đất leo ra một cái, tiếp theo một cái khô lâu. 50.000 bọn phỉ, nhìn như có rất nhiều, có thể, trong nháy mắt, về số lượng liền không chiếm ưu thế. Cổ chiến trường khô lâu, đây chính là nhiều vô số kể a, vô luận về số lượng. Không luận lực lượng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, vây quanh, bây giờ 50.000 bọn phỉ, bị vây đánh, giết, Dư Tẫn giống to một tiếng, ầm ầm, trong sơn cốc đại chém giết bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.